Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1551 Vô Gian Đạo. Xin lỗi, hôm nay có việc, oanh, Thiên Đều Thái Tử phần lưng bắn ngược khởi quang. Bản năng đón đỡ, nhưng là cũng chứng minh người này đánh bất ngờ cũng không ở Thiên Đều Thái Tử đoán trước bên trong. Mà đối phương này một kích cũng cường đến mọi người ngoài dự đoán, thế nhưng cùng Thiên Đều Thái Tử không sai biệt mấy. Mà tàn nhẫn câu nhận lưỡi lê không cần quá dữ tợn. Xé kéo, trực tiếp cắt qua Thiên Đều Thái Tử làn da. Đâm thủng phòng ngự, Thiên Đều Thái Tử vẫn chưa tức giận. Chỉ là ánh mắt một cái chớp mắt khói mù. Đôi tay một trống, oanh, thân thể bỗng nhiên trào ra kịch liệt thần quang, là thần quang giáp. Pháp tướng tới, Thiên Đều Thái Tử pháp tướng vừa xuất hiện đại ly liền chọn mi, đế phẩm. Công kích hệ, thần thú loại đế hỗ, nói lên đế hỗ này địa vị liền lớn. Truyền thuyết là so thanh long bạch hổ này đó thần thú càng cổ xưa hồng hoang tồn tại. Đế hỗ, tôn cực đến, quý bất phàm, chính là trời sinh cường giả, chỉ là đế hỗ tên bên trong đã có cái hỗ. Cũng là vì đế hỗ bản tính tàn nhẫn cực đoan. Vô tình biến thái, nhiều vì hung lệ khói mù hạng người, thường thường đối cùng tộc đều xuống tay cực tàn nhẫn, cắn nuốt thân nhi tới tẩm bổ tự thân là thường có chuyện này. Cho nên thường thường lịch đại chỉ có số ít mấy đầu tồn tại, sau lại càng là gần như diệt sạch. Ân, ở đại hoang thời kỳ thuộc về tuyệt phẩm, càng đừng nói hiện tại, nhưng mà Thiên Đều Thái Tử lại là như vậy pháp tướng. Khó trách đồn đãi thần chủ đối cái này ưu tú nhất nhi tử luôn luôn không nhiều lắm hảo cảm, nói pháp. Tướng tùy nhân tâm mà sinh. Hôm nay Đều Thái Tử bản tính đó là âm ngoan bạc tình thật sự dưỡng không thân bạch nhãn lang. Phỏng chừng là, nhưng mà không thể phủ nhận hắn cường đại kia đế hỗ vừa xuất hiện. Hắn phần lưng bên ngoài thân liền ập lên một tầng màu tím lân giáp kia câu nhận thứ không nổi. Nữa, đại ly nhìn kia đánh bất ngờ cường giả. Thấy rõ đối phương mặt là sửng sốt, Phạn Thiên bỏ. Nằm tương đương táo, này quả nhiên là vô gian đạo a. Đánh chết đại ly cũng không thể tưởng được người này là thích khách. Đúng rồi, vấn đề tới, ai thích khách, oanh, phía sau lưng thứ không dưới câu nhận. Lại ngăn không được người nọ thượng cong nhếch lên khóe miệng đuổi kịp chọn không, đại ly vừa thấy. Đến Phạn Thiên bỏ mặt lộ ra như vậy biểu tình đó là nhịn không được cũng kiều hạ mi, thế nhưng là người nọ, như vậy, lúc đó, băng đế đám người không hẹn mà cùng nhìn qua liếc mắt một cái, đó là nhìn đến, Thiên Đều Thái Tử. Trước mắt cũng có một kích phải giết, là Mạc Thiếu Hiên. Mạc Thiếu Hiên thiên phú cùng năng lực tất nhiên đến từ chính linh hồn phương diện. Mà hôm nay Đều Thái Tử cùng Mạc Thiếu Hiên từng người đều xem như thần cùng hồn hai tộc hạ nhậm. Trưởng môn nhân, giống nhau thuộc về tuổi trẻ một thế hệ linh tú. Đồng dạng tuổi trẻ mà ra sinh sự phàm. Cho dù là một nam một nữ bất đồng giới tính. Nhưng là bởi vì Mạc Thiếu Hiên khí chất chưa từng có một đinh điểm nữ nhi ra kiều nhu. Cho nên toàn bộ tứ phương thiên địa là vẫn luôn đem bọn họ hai người lấy tới đối lập như vậy vấn đề. Tới. Bọn họ hai cái rốt cuộc ai mạnh. Cùng ngày Đều Thái Tử giờ phút này hoàn toàn vừa ra tay. Đó là hướng mọi người hiển lộ thực lực của hắn thượng tiên trung nhất lưu tiêu chuẩn, ha ha. Thần tộc thần chủ trực hệ một thế hệ mạnh nhất hậu duệ này đáy chính là không giống nhau a. So với Thiên Đều Niết Cường không biết nhiều ít mà Mạc Thiếu Hiên. Ở Thiên Đều Thái Tử công kích đại ly thời điểm, nàng lòng bàn tay xoay tròn một cái một đoàn màu đen. Hình như là trạng thái dịch thể lưu, như mực thủy giống nhau, hắc đến tỏa sáng, mà kia xoắn ốc bộ dáng như là một vòng trăng non. Xoắn ốc, phát ra hắc khí, vì thế đại ly đôi mắt hơi hơi lớn lên, chờ mắt nhìn nữ tử này mặc phát phi dương. Kia một vòng màu đen trăng rằm ở nàng trong tay nhẹ nhàng vung, vẩy mực thoải mái duy mỹ, quỷ dị. Phá tán họa ý, kia thật thể công kích. Thế nhưng liền như vậy ở trăng rằm một chạm vào hạ. Như yếu ớt bọt nước giống nhau hòa tan, đại ly nhìn đến nữ tử này đã một cất bước đi vào nàng trước. Người, nàng ở ra tay là lúc lời nói còn phiêu ở không trung, hồn vận dụng không đơn giản ở chỗ đối hồn. Tác dụng, Vô luận là cái dạng gì công kích, linh hồn quyết định hết thảy, linh hồn quyết định hết thảy. Ai má ơi, lời này từ miệng nàng nói ra như thế nào liền như vậy bá khí chắc lậu đâu. Thậm chí từ Huy Tịch Quang những người này góc độ xem ra. Kia Mạc Thiếu Hiên hồn nhiên không nhìn bầu trời đều thái tử theo chân bọn họ những người này. Hay là không để bụng băng đế những người đó. Chỉ nghiêng đi mặt, lộ ra kia hoàn mỹ mặt bên hình dáng. Kia tóc dài liêu quá hàm dưới đường cong phất phới. Nàng mắt hơi rũ. Kia mắt so với kia màu đen trăng rằm đều còn muốn sáng ngời, bởi vì suy yếu. Đại ly hậu chi hậu giác mới biết được đối phương là ở chỉ điểm linh hồn của nàng lĩnh ngộ, rốt cuộc. So với trước nay đều dựa vào thiên phú tự hành lăn lê bò lết đại ly. Từ nhỏ liền tẩm hồn nói hơn nữa bị Mặc Nhiên tự mình giáo dưỡng Mặc Thiếu Hiên ở linh hồn. Thượng so nàng cường ra quá nhiều. Người nhìn nhân ra vừa mới nói kia lời nói. Ngày đó đều thái tử với ta tính len sợi Phạm Nhi. Kia mọi người đều say ta độc tỉnh cao lãnh diễm tư thái, suy yếu đại ly lập tức đè lại ngực. Nàng có câu nói nhịn không được muốn nghẹn ra tới, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Mặc Thiếu Hiên. Mắt lạnh lùng một phiết, sát khí tất lộ, nói, tỉ như vậy ong. Kia màu đen trăng rằm khoảnh khắc thấm vào thiên đều thái tử phát ra công kích. Đối lạc, hòa tan. Lại là không có tiêu tán, năng lượng rời đi biến hóa lại là bất diệt. Đây là định luật, cho nên hôm nay đều thái tử công kích đột nhiên nghịch trái ngược hướng. Hướng lên trời đều thái tử ngực ngang nhiên oanh đi. Bồng tương đương, thiên đều thái tử bản thể chấn động. Thần quang vỡ vụn chung. Kia phạn thiên bỏ kiều tà khí mà tiệt lãnh khóe miệng độ cung. Trong tay nhìn như ảm đạm bình thường câu nhận bỗng nhiên như nở rộ hoa sen dường như. Nhận đoan như cơ quan, xoát xoát luân chuyển ra 8 cánh đồng dạng lại khắc lục bất đồng phù văn câu nhận. Giống như một cái pháp luân hoặc là hoàn đao, phốc. Huyết nhục cuốn thần quang phi thoi. Thiên đều thái tử nửa người trên liền như vậy bị liên thủ oanh kích hạ. Cắn nát huyết nhục cùng cốt cách đó là làm thần tộc người tập thể xúc khởi cúc hoa một màn. Cũng là làm thiên sơn mộ tiết bọn người trong lòng căng thẳng một màn, phạn thiên khí. Mặc Thiếu Hiên, bọn họ liên thủ, sẽ xử lý thiên đều thái tử. Đệ nhị khoảnh khắc, huyết nhục cốt cách hướng lên trời rơi, kia 9 nhận binh khí còn mang theo huyết. Liền như vậy xoay quanh ở phạn thiên bỏ lòng bàn tay. Hắn nheo lại mắt, kia hẹp dài mà câu nhân đơn phượng nhãn trọn. Cúi đầu dùng xinh đẹp ngón trỏ cọ qua binh khí thượng huyết. Khẽ mỉm cười, trong thiên địa luôn có một ít được trời ưu ái thiên phú. Cửu vị yêu hồ có 9 mệnh, mà đế hỗ ở siêu phàm đế vương mệnh cách cùng công kích thiên phú ở ngoài. Cũng có 3 điều mệnh che chở, hắn này vừa nói xong, hoàn mỹ vô khuyết thiên đều thái tử liền nhằm. Phía ra tới, ở phạn thiên bỏ cùng Mặc Thiếu Hiên 2 người đối tuyến mặt khác một bên. Này vừa thấy như là 3 chân thế chân vạc, xem ra ngươi đối với này đó bí tân thực hiểu biết. Ta tới đoán xem ngươi là ai. Thiên đều thái tử ngón tay điểm hạ huyệt thái dương. Tự hồ thực nghiêm túc suy nghĩ. Tiện đà cười. Có thể làm Mặc Thiếu Hiên hu tôn hằng quý tự mình hợp tác lại có như vậy thực lực. Giống như cũng chỉ có ngươi một người. Mặc Tử Nguyễn, phạn thiên bỏ. Mặc Tử Nguyễn. Cái này 15 tuổi bắt đầu liền không ngừng cấp thần tộc tìm phiền toái dị đoan phần tử. So với cũng không tốt chiến Mặc Thiếu Hiên cùng vẫn luôn ở từ cái đáy nghịch tập đại ly. Mặc Tử Nguyễn mới là làm thần tộc người kia qua đi vài thập niên đều nghiến răng nghiến lợi kẻ. Thù, chỉ là như vậy một cái kẻ thù. Không lâu trước đây trang ma vực người. Cho thần tộc thật lớn một cái tát. Sau đó đầu tương đương hiện giờ lại cho mặt khác càng trọng một cái tát. Thần tộc người mặt xưng phù trước nay. Đều bị xưng là giảo hoạt gian trá hồ ly bích huyễn kia mặt hắc đều có thể quát mặc dùng, bị vô gian. Đạo 2 lần gì đó. Quả thực không thể lại tâm tắc, lúc đó, kia Mặc Tử Nguyễn đều không phải là vứt bỏ phạn thiên bỏ bề ngoài. Chỉ là khóe miệng một nhấp, có chút buồn cười lại hứng thú dã rời ý vị, người biểu hiện đến lại thờ ơ cũng vô pháp thay đổi. Người phía trước hoàn toàn không biết gì cả đốn hạ. Nàng híp mắt cười, hơn nữa còn thân bị trọng thương, thiên đều thái tử sắc mặt hơi đổi. Các ngươi thần tộc người giống như nhất quán thích như vậy trang mặt ngoài công phu. Cảnh Thái Bình giả tạo. Ta đảo tình nguyện các ngươi không biết xấu hổ một ít, nói. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh những người này giờ phút này ước chừng là có cùng cái cảm. Giác người này thật là đại ly tỉ tỉ đi. Này nói chuyện nham hiểm cùng điệu một bộ, thật là có cùng loại phong cách, đương nhiên. Này Mạc Tử Nguyễn cũng so đại ly càng thiện thủ đoạn một ít, hai lần vô gian đạo chơi đến quá đăng. Phong tạo cực, đại ly đều tỏ vẻ chính mình phía trước ở vào ngốc manh kỳ, đối với như vậy nhục nhã. Thiên đều thái tử lúc này cũng không có bạo nộ, ngược lại cười, nhưng người mẫu thân không phải là thành ta phụ thân nữ nhân. À tương đương theo lý thuyết ngươi hẳn là kêu ta một tiếng ca ca đâu, tương đương còn có ngươi. Đại ly, các ngươi hai tỉ muội vẫn là làm cho người ta thích tương đương, đặc biệt là cùng ta kia kiêu ngạo tôn quý. Mẫu thân cùng loại dung mạo, mặt sau những lời này hắn là nhìn chằm chằm đại ly nói. Ý có điều chỉ, đại ly môi một nhấp, lén lút đến nắm nắm tay đầu. Vừa muốn động tâm tư, Mạc Tử Nguyễn đã tới rồi thiên đều thái tử phía sau. Kia tư thái là tuyệt đối ám sát đế vương. Mà kia trong tay luân chuyển chín nhận binh khí cũng làm đại ly trong lòng nhảy dựng, thiên đều thái. Tử ở khi đó không vội, ngược lại lộ ra băng lãnh lãnh cười, hình như là cố ý chọc tức Mạc Tử Nguyễn lúc sau tuyệt địa phản. Kích, hắn tay vung, cánh tay đó là hóa thành một cái sắc bén vô cùng răng cưa cốt liêu. Hướng phía sau một thứ leng keng, đón đỡ, nhưng mà, xé kéo, binh khí thiết quá cốt liêu. Đó là nhất sắc bén cũng là nhất bá đạo tranh phong. Sau đó, đại ly thấy được hai người kia trong mắt chợt lóe mà qua điên cuồng, xé kéo. Quang tuyệt đối lóa mắt lúc sau, thiên đều thái tử mắt lạnh nhìn Mạc Tử Nguyễn phần vai mất đi một. Mồm to huyết nhục mà Mạc Tử Nguyễn ngược lại cười. Tay vừa nhấc, đầu ngón tay vừa truyền. Kia một cây xương quai xanh, nhiễm huyết, ở nàng chỉ thượng thưởng thức, hai người nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là có thể thấy Mạc Tử Nguyễn huyết nhục chớp mắt liền khôi phục. Mà thiên đều thái tử thần cốt lại là yêu cầu hảo chút thời gian, hiển nhiên trọng thương dưới thiên. Đều thái tử ở vào hạ phong, nhưng là, hai cái đều là kẻ điên, quá biến thái. Vừa rồi hình như là đều không đón đỡ. Ngược lại mạnh mẽ công kích, vì thế một cái cắt thịt. Một cái cắt cốt, thà rằng thương mình cũng muốn giết địch, quan chiến người ước chừng chỉ có một ý. Niệm thần chủ cùng hồn chủ đều là đi cực đoan kẻ điên. Này sinh hạ tới cũng sấp xỉ a, nhìn nhìn lại đại ly. Ân, cái này cũng là thiên đều thái tử hai độ trọng thương. Thần tộc người rốt cuộc là nóng nảy. Không tự chủ được hướng lên trời đều thái tử bên kia hồi hợp lại. Nhưng là Mạc Tử Nguyễn cùng Mạc Thiếu Hiên lại sao lại buông tha cơ hội này. Ánh mắt một đôi đó là tái khởi sát khí. Nhưng mà đúng lúc này. Oanh, hai cốt chi thuyền phong ấn lá mỏng bị băng đế bốn người công kích liên tiếp đánh trúng. Thình lình có muốn phá phong dấu hiệu, mà kia ầm vang chung. Đại ly bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Oa một ngụm phun ra huyết tới, Mạc Thiếu Hiên sắc mặt biến đổi. Công kích đó là chất hạ. Thiên đều thái tử thừa cơ thoát ly. Chợt lóe thân đó là nói vạn mét ở ngoài. Khóe miệng huyết một sát. Lạnh lùng nói. Phong ấn muốn phá, cho ta toàn lực công kích này hai cốt chi thuyền. Xoát, thần tộc cường giả công kích lập tức thay đổi. Có lẽ là vạn tự ba người cũng muốn mượn trợ thần tộc lực lượng phá vỡ phong ấn. Liền cũng không ngăn trở, bất quá liên tiếp ba lần công kích vẫn là phá, không khai. Ngày đó đều thái tử bỗng nhiên móc ra một cái quang cầu tới, thần quang có thể. Thần tộc quả nhiên có thứ tốt, thiên đều thái tử tuyệt đối là có bị mà đến. Mà mục đích tự nhiên là này hai cốt chi thuyền. Nếu không phía trước bị Mạc Tử Nguyễn hai người vây công cũng sẽ không bất động dùng này một đòn. Sát thủ, giờ phút này kia thần quang có thể nếu là một tác. Còn lại người bao gồm băng đế bọn người đến ước lượng ra bên ngoài lui tán. Di độc thao tác thần quang có thể thiên đều thái tử chiếm cứ thiên thời địa lợi. Có thể ở cởi bỏ phong ấn trước tiên vọt vào đi cướp đi trí bảo, vạn tự vừa thấy liền chiều phía. Dưới tương tây cung kêu, tiểu cung cung, mau tránh xa một chút, này ngoạn ý có thể tạp chết một cái viễn cổ thượng tiên, tiểu công công. Cái quỷ gì? Tương Tây Cung tức giận chung cũng là túm làn váy đó là nhanh như chớp chạy. Còn không quên chiều hợp lại Thanh Y những người này kêu. Thân ái, Phong Khẩn, Xả Hô, liền ở đại bộ phận cường giả bay nhanh ra bên ngoài phi thời điểm, oanh. Thần quang có thể tác, giống như là phá boss cuối cùng một tia huyết, boss rốt cuộc muốn đổ. Muốn rớt bảo, hai cốt chi thuyền nháy mắt bùng nổ tận trời uy áp. Phong ấn muốn cởi bỏ, đại ly bổn muốn chạy trốn ly, lại là bỗng nhiên cả người không dùng được kính nhi, giống như cả người bị đinh ở nơi đó. Không, thậm chí là phải bị hít vào kia vặn vẹo phong ấn lốc xoáy giống nhau. Toàn thân mềm oạt, nhu nhược đắc dụng mờ u bàn tay chạm vào cái trán, thân thể hơi hơi lay động, không có xương gà que dường như ân. Rất nhiều người ở nhiều năm sau nhớ lại lúc ấy một màn này thời điểm đều tỏ vẻ đây là đại nữ vương. Suốt đời nhất kiều nhu, nhất nữ nhân thời điểm, không gì sánh nổi, Diệp Tử Thanh tâm tác. Này biểu muội thời khắc mấu chốt rớt dây xích a. Trước kia không phải chạy trốn nhất nhanh nhẹn sao? Vẫn là có cái gì quỷ dị? Khoảng cách thằng nhãi này gần nhất Mạc Thiếu Hiên cùng Diệp Tử Thanh kinh nghi dưới đồng thời vớt. Trụ người này tay, lại là bị không tự chủ được hướng bên kia túm, muốn phụ một chút Thiên Sơn mộ. Tuyết đều dọa tới rồi, không mang theo như vậy a. Này phong ấn cởi bỏ còn mang kéo người cùng chết. Lại là duy độc này ba người, không bằng nói là duy độc đại ly một cái. Oanh, chớp mắt ba người đã bị kia thần quang có thể cắn nuốt ân. Tính cả hai cái bị hố chết biểu tỷ, Thiên đều tử hàm mặt nháy mắt một bạch thần tộc người đương. Nhiên đại hỉ, ai nha, lần đầu tiên cảm thấy đại ly vẫn là rất đáng yêu. Đây là mua một tặng một, mà kia hù chết đại ly đảng một màn kỳ thật cũng không như mặt ngoài như vậy rộng lớn như vậy tốt. Đẹp, bởi vì ở quang mang mãnh liệt chung, đại ly kịp thời lập loạn thủ đao dơ lên. Bạch bạch hai hạ chụp ở hai cái biểu tỷ trên tay, sau đó. Nhân ra không buông ra. Chính là đồng thời mắt lạnh một phiết, ngươi lại đến một chút thử xem. Đại ly nhếch miệng, sau đó lại một đao, trực tiếp chặt đứt chính mình hai tay, hai người nhất thời kinh ngạc. Bất quá, đại ly hai bên bả vai bị bắt được, ngươi thử lại. Lần này đại ly là thật không dám thử. Bằng không nàng sợ chính mình hai chỉ lỗ tai đều phải bị xả lạn, hoặc là cắm lỗ mũi. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay có việc gấp ra ngoài. 8 giờ mới về nhà đánh xem 4.000 tự, ngự bảo chỉ có thể thiếu. Hết chương.